Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Long Môn Động là một dãy núi nằm ở phía tây bắc hiểm trở. Mưa gió tháng năm đã bào bóng những tảng đá chập trùng thành những con quái thú kỳ dị. Nếu ban đêm nhìn Long Môn Sơn, người ta có cảm tưởng là lạc vào thời tiền sử, dơi đủ loại khủng long ăn thịt người ghê gớm nhất. Nhưng bây giờ không phải là ban đêm, trời mới tắt nắng, trên mặt trời còn le lói phản chiếu muôn ngàn tia sáng đỏ ối. Cuối cùng trên nền trời dội xuống dải Long Môn Sơn, biến hàng dạng tảng đá thành vẻ đẹp kỳ bí ẩn. Dưới chân núi thấp thoáng có một bóng của một người thiếu niên. Hắn đang phi thần lướt qua những tảng đá, những nhai núi hiểm trở trên cao. Trời đã sắp tối rồi mà thiếu niên còn lên núi làm gì? Chung quanh mấy chục dặm Long Môn Sơn này, làm gì có cư dân mà chàng thanh niên còn xuất hiện ở nơi đây giờ này? Chẳng lẽ nhà chàng lại ở trên đỉnh núi cao chập trùng, đá tảng và vực sâu ấy? Gương mặt tuấn tú thanh nhã rất bình tĩnh của thiếu niên không hề chứng tỏ gì chàng bất bình thường. Không biết chàng nghĩ gì mà lại tìm đến đỉnh Long Môn Sơn vào giờ phút bóng đêm sắp chụp xuống. Vừa qua một quyền nhai hiểm trở, thiếu niên đưa tay che mắt nhìn lên cao, nét mặt tươi hẳn như nhìn thấy cái gì đó. Nhưng trên cao kia, ngoài đá tảng và những cây cối rậm rạp, ven cả đá nào có còn gì nữa. Đột nhiên từ sau một tảng đá, có hai bóng đèn phì thần ra. Cả hai đều mặc y phục đen tuyền. Thiếu niên ngạc nhiên, dừng chân hỏi: "Nhị vị huynh đài tìm ai ở chốn này?" Hán tử bên tả đằng hắn: "Chúng ta là thiết chiếu sứ giả, thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân mang chiếu lệnh đến mời các hạ theo chúng ta đi nhận lệnh." Thiếu niên thất sắc: "Võ Lâm Đế Quân? Nhị vị huynh đài, tại hạ đâu có quen biết người ấy." Hán tử bình hữu nồng nóng: "Tiểu tử cuồng vọng, dù không quen biết nhưng đã có nhìn thấy chiếu lệnh của Võ Lâm Đế Quân ở đây, ai dám kháng cự? Tiểu tử có chịu đi gặp Đế Quân hay không?" "Không gặp." "Không gặp cũng không được." Hai thiết y sứ giả đồng thời cất giọt thân người, nhẹ nhàng rơi xuống tảng đá nơi thiếu niên đang đứng. Thiếu niên nổi giận quát: "Nhị vị cố tình cưỡng ép chăng? Không bức hiếp ta được đâu." Song chưởng của chàng phát ra liền hai luồng kình lực phân ra tấn công hai thiết chiếu sứ giả. Thân hình của hai sứ giả còn lơ lửng ở trên không nên đâu có dám tiếp chưởng. Cả hai lật thân xuất chiêu thiên cân trị, lộn trở về chỗ cũ. Cả hai đại nộ quát to: "Tiểu tử, người muốn chết sao?" Thiếu niên cười ha hả lớn tiếng: "Với công lực của hai người không giết được tại hạ đâu." "Gàn người lớn thật, tên tuổi của Võ Lâm Đế Quân người trong Võ Lâm thiên hạ ai cũng kính trọng như thần. Tiểu tử người dám ngang nhiên chống chiếu lệnh, người có biết hậu quả ra sao không?" "Ra sao hả? Là chết đó." Thiếu niên trầm hẳn sắc mặt lạnh lùng đáp: "Chỉ sợ người chết chính là hai người đó." Mặt của thiếu niên thình lình hiện rõ sát cơ, hai ánh mắt của chàng ẩn hiện vẻ kỳ dị, gằn rõ từng tiếng một: "Tiểu gia tên hiệu là Tử Thần, ai dám nói đến chữ tử chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc." Đột nhiên chàng động thân bay vọt lên, từ trên không chàng đảo mình xuất chiêu Thương Ưng Bát Thố, chộp xuống hai thiết chiếu sứ giả. Thân hình của chàng chưa chụp xuống đến mục tiêu, chưởng lực cực mạnh liệt đã điên cuồng từ trên cao đánh xuống. Hai thiết chiếu sứ giả cảm thấy lạnh toát toàn thân, rung giọng gầm to: "Tiểu tử, người dám!" Hai tên hán y sứ giả vội vã sắp sửa xuất chưởng nghênh tiếp chưởng lực của thiếu niên. Chính trong chớp mắt chưởng lực của hai bên sắp chạm vào nhau ấy thì tình lình có một âm thanh vừa trầm thấp rõ rệt đầy sức mạnh vọng tới. Thiếu niên hơi chậm thân người lại, Chưởng lực đang phát dội tách ra đảo lộn hai vòng trên không trung rồi quay về nơi đứng chỗ cũ. Đồng thời chàng kêu lên: "Cư sĩ!" Hai tên kia tự xưng là thuộc hạ Võ Lâm Đế Quân. "Ta biết rồi, chúng đến đây với ý bất thiện đó." Bạch Mộng: "Không nên nói càng. Khi xưa Võ Lâm Đế Quân ác đấu trên Hoa Sơn, khuất phục quần hùng, được tất cả Võ Lâm suy tôn là minh chủ, lẽ nào lại có ý bất thiện? Mau mời nhị vị sứ giả vào gặp lão phu đi." Được lời của Long Môn cư sĩ, hai hán tử kia đắc ý cười gằn nói: "Tiểu tử họ Thạch ư? Người nghe rõ rồi đó, chính Long Môn cư sĩ cũng không dám chống lại chiếu lệnh." Thiếu niên tên Thạch Mộng hừ liền mấy tiếng, bóng của chàng lay động thoáng chốc biến mất. Hai thiết chiếu sứ giả đưa mắt nhìn nhau như ngầm ra hiệu rời phi thân bắn lên một bờ nhai, đưa mắt quan sát, rồi chợt thấy giữa những tảng đá ngổ ngang có một cửa động hình vòng cung, trên viết bốn chữ: Long Môn Thạch Động. Hai hán tử lướt thân người đến cửa động, cất cao giọng chuẩn bị bước vào nói: "Mời Long Môn cư sĩ ra nhận chiếu lệnh." Trong thạch động dội ra một âm thanh trầm thấp: "Có chuyện gì? Mời cư sĩ ra nhận chiếu lệnh." "Lão phù không tiện ra, xin mời nhị vị sứ giả vào bên trong này." Hai vị sứ giả trong bụng lấy làm không vui, nhưng không biết sao hơn đành cúi thân người chui vào trong cửa động. Trong ấy là một gian thạch thất không to không nhỏ. Long Môn cư sĩ gầy gò mặc áo xám, ngồi khoanh chân chứng giữa thạch thất. Chung quanh xếp đầy những sách vở, thư tịch. Râu tóc của Long Môn cư sĩ bạc phơ, nhưng hai con mắt sáng rực nhìn thẳng chiếu vào hán tử thiết chiếu sứ giả. Thiếu niên Thạch Mộng đứng sau lưng của Long Môn cư sĩ, từ lúc nào đưa ánh mắt giận dữ nhìn chúng. Hai thiết chiếu sứ giả không thèm thi lễ, cứ ngạo mạn cạnh cửa thạch thất, giơ cao tờ chiếu lệnh lên rồi nói lớn: "Phụng mệnh chiếu chỉ của đế quân, mời Long Môn cư sĩ chủ nhân Long Môn Thạch Động đem theo toàn bộ Đạt Ma Phật Kệ lập tức lên đường đến Kim Điện Võ Lâm núi Hoa Sơn bái kiến đế quân." Long Môn cư sĩ chẳng có một động thái gì, nhưng Thạch Mộng đứng ở sau lưng tức thời biến sắc nổi giận nói: "Đế quân buộc vậy là có ý gì?" Thiết chiếu sứ giả buông chửi cười lạnh đáp: "Đế quân gọi bái kiến đó là may cho cư sĩ lắm đó." Thạch Mộng gầm to: "Im miệng! Trước mặt cư sĩ mà các ngươi dám ngang nhiên vô lễ, thì thường ngày còn ngang ngược đến đâu nữa? Tiểu gia ta đây phải dạy cho các ngươi một bài học." Vừa dứt lời, Thạch Mộng đã động thân pháp của chàng hết sức mau lẹ, chỉ nghe bóp bóp hai tiếng, hai thiết chiếu sứ giả đã bị hai cái bạc tai đỏ bừng bên hai má. Thiết chiếu sứ giả đại nộ gầm to: "Tiểu tử, người dám đánh bản sứ giả sao? Đánh các người đó thì sao hả?" Hai sứ giả vội thu chiếu chỉ về, rồi đột ngột phát song chưởng, hai luồng kình phong rít lên đánh tới Thạch Mộng. Long Môn cư sĩ vẫn ngồi yên giữa thạch thất, sắc diện trầm trọng, nhẹ giơ một cánh tay lên. Hai sứ giả lập tức đồng thời rú lên lảo đảo lùi ra sau tới cửa động. "Trong động này không cho phép động võ, lão phù cảm đắc tội." Hai thiết chiếu sứ giả giận sáng sành sắc diện, toàn thân rung lên rồi gầm lớn: "Long Môn cư sĩ, bản sứ giả nói lại lần cuối, người có chịu đi hay không?" Long Môn cư sĩ cười nhạt: "Cái chiếu chỉ nhỏ bé kia của Lý Chiều không làm rung động lão phù đâu. Xin phiền nhị vị bẩm báo lại, lão phù đã quen ở động đá không muốn đi đâu cả." Thiết chiếu sứ giả gào lớn: "Người dám ngang nhiên gọi tên quý của đế quân sao? Người chống cự chiếu chỉ không chịu đi chứ gì?" "Lão phù đã nói xong rồi." Hai thiết chiếu sứ giả lại rút chiếu bằng sắt ra, đập mạnh vào vách đá tờ chiếu nát bấy. Cả hai quát điên cuồng: "Hài lắm Long Môn cư sĩ, người không đi cũng được, bản sứ giả sẽ về Kim Điện bẩm lại với đế quân." Thanh âm xa dần, cả cảnh vật lại tĩnh mịch. Trong Long Môn động chỉ còn có Long Môn cư sĩ và Thạch Mộng cũng im lặng. Nhưng rồi Long Môn cư sĩ cất tiếng trước: "Thạch Mộng, chúng ta bắt đầu bị phiền phức rồi đó, nhưng đáng lẽ người không nên đánh chúng." Trong bụng của Thạch Mộng vẫn còn buồn bực: "Nhưng chúng vô lý đến thế, không đáng bị trừng phạt sao?" Võ Lâm hiện nay đang nằm trong tay của Lý Chiêu, tùy quyền sinh sát, tha hồ mà tác hoài tác quái. Mai đây người tất sẽ còn hành tẩu giang hồ. Ta không muốn thấy người chưa xuất đạo là đã có kẻ thù rồi. Thạch Mộng Ngang tàn, con chỉ làm những gì đáng làm thôi. Lâm Môn cư sĩ hừ lạnh một tiếng. Từ nay không nên tùy tiện chuốc lấy oán thù. Vâng, thưa sư phụ. Lâm Môn cư sĩ đột nhiên biến sắc. Thạch Mộng à, tại sao ngươi lại còn gọi ta là sư phụ chứ? Thạch Mộng giật mình khích động lớn giọng. Cư sĩ đã nuôi nấng con, dạy dỗ con, truyền thụ võ công cho con, tại sao lại không phải là sư phụ của con chứ? Lòng một cư sĩ có ý giận. Lão phù đã có nói với người nhiều lần rồi, nuôi nấng người, dạy dỗ người và truyền thụ võ công cho người, chẳng qua là do lão phù chịu sự ủy thác của người khác. Có lẽ ngày nào đó lão phù phải ra đi. Nếu lão phù nhận ngươi là đồ đệ, há chẳng bị coi là người không làm tròn trách nhiệm hay sao? Thạch Mộng cười khổ. Thì ra cư sĩ sợ không làm tròn trách nhiệm sư phụ nên mới không dám làm sư phụ của con, phải không? Có thể nói là như thế. Thạch Mộng nhún vai. Đồ nhi quyết không để liên lụy đến sư phụ. Không, lão phu không ưng làm sư phụ của người. Người hãy lập tức rời khỏi Long Môn Sơn này cho lão phu đi. Thạch Mộng đột ngột chấn động lớn giọng. Cư sĩ nói sao? Lập tức rời khỏi Long Môn Sơn. Hai mắt của Thạch Mộng mở tròn, cơ hồ không tin vào hai tai của mình nữa. Mười mấy năm nay chàng ở cùng chung với Long Môn cư sĩ, chưa bao giờ chàng dám nghĩ đến ngày phải xa lão nhân gia. Toàn thân của chàng rung lên. Lời của cư sĩ là thật sao? Vì sao mà không thật? Người hãy tức khắc đi tìm Như Yên sư thái ở chùa Linh Ẩn Dương Ốc Sơn. Sư thái là người quỷ thác cho lão phù dạy dỗ nuôi nấng người đó. Này người đã trưởng thành rồi, cũng nên đi tìm sư thái đi. Thạch Mộng như rơi vào giấc mộng, kinh ngạc ngẩn người ra một lúc. Đột nhiên chàng gào to nhảy tới dưới chân của Lòng Mộng cư sĩ. Con không đi. Cư sĩ, con quyết không chịu đi. Lòng Mộng cư sĩ đứng bật dậy, sắc mặt của ông ta lạnh giá. Giọng quát lớn rất vô tình. Thạch Mộng, người không thể không quay về. Chẳng lẽ người không muốn biết thần thế của người sao? Đầu của Thạch Mộng như bị sét đánh trúng, chàng bật ra tiếng kêu. Thần thế của con ư? Thần thế của con? Lâm Môn cư sĩ lại ngồi xuống, ngữ khí đã có phần hòa hoãn hơn. Đúng vậy, thần thế của người, lão phù tuyệt không hề biết người danh tính là gì. Thạch Mộng chỉ là cái tên do lão phù tạm thời gọi. Sự thật người có thật là họ Thạch hay không, chỉ có Như Yên sư thái mới biết thôi. Thạch Mộng mệt mỏi đứng lên ú ớ. Con không phải họ Thạch. Con tên là gì? Phụ mẫu của con là ai? Lòng Mộng cư sĩ lạnh lùng. Ngươi chỉ còn cách tìm hỏi nơi Như Yên sư thái. Như Yên sư thái? Thạch Mộng muốn bật khóc, nhưng nước mắt của chàng ráo quảnh. Tính cách của chàng vốn rất lạnh lùng, mỗi khi bị kích động không bao giờ lộ ra sắc diện. Hốt nhiên Lòng Mộng cư sĩ thở dài não nụt. Thạch Mộng à, người đi đi. Lão phù thực ra cũng có chỗ bớt đắc dĩ. Tính tình của người giống cô độc kêu ngạo, nên nhớ từ nay không nên tùy tiện làm theo tính cách riêng của mình. Tâm pháp mà lão phù truyền thụ cho người, hãy cố gia công luyện tập, chớ nên lười biếng. Lão phù chỉ có mấy lời khuyên như thế. Thạch Mộng bi thương gật đầu. Đột nhiên trong dãy Long Môn Sơn có tiếng hú xé không gian vọng đến. Thạch Mộng chuyển thần nói lần. Cư sĩ, phải chăng chỉ vì cái tờ chiếu vừa rồi của hai tên Võ Lâm đế quân nào đó mà cư sĩ đuổi con? Long Môn cư sĩ buồn bã nhìn Thạch Động từ từ đáp. Có thể đúng, có thể không đúng. Sau này có lẽ người sẽ tự biết rõ. Bây giờ lão phu chưa tiện nói minh bạch hơn. Thạch Mộng, khách nhân đến rồi đó, ngươi lùi về sau lưng lão phu đi. Ngoài cửa Long Môn Thạch Động, bóng trăng chuyển động, một hàng bốn tên áo trắng niên kỷ đều trên dưới 50. Tên đứng đầu một quan sắc sảo, hàm chứa hung quang, hăng dậy tay, Bốn tên đồng môn đồng thời nhìn vào bên trong động. Tên áo trắng đứng đầu lớn giọng: Ngần chiếu sứ giả thuộc hạ Võ Lâm Đế quần bái kiến cư sĩ. Thạch Mộng buộc miệng: Lại là bọn sứ giả của Võ Lâm Đế quần. Long Môn cư sĩ lạnh nhạt: Tại sao Lý Chiều nhất định không buông tha cho lão phù vậy hả? Ngần chiếu sứ giả đáp: Đế quần hạ chiếu mời cư sĩ lên đường cùng chúng ta. Long Môn cư sĩ nhắm mắt trầm tư. Chốc lát ông ta mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng trầm giọng: Xin nhờ quý sứ giả bẩm lại Lý Chiều. Tuy lão phu đã nghiên cứu đạt ma Phật kệ mấy chục năm, nhưng Phật kệ sâu thẳm như đáy biển, lão phu lại ngu độn, đến nay chưa thông hiểu được chút gì. Ngân chiếu sứ giả cười khẩy: Cư sĩ quá khiêm nhường, nói như thế bản sứ giả khó mà bẩm báo được. Thạch Mộng gầm lên: Thế các ngươi còn muốn sao? Ngân chiếu sứ giả lừ mắt nhìn Thạch Mộng rồi cười gằn: Vị tiểu ca này gàn gốc gớm thật. Ngân chiếu sứ giả lại nói với Long Môn cư sĩ: Xin cư sĩ hãy suy nghĩ cho kỹ, chiếu lệnh của đế quân vẫn như núi, không được xem thường. Huống gì cư sĩ đã quỷ thiết chiếu của đế quân, tội ấy không thể dùng thứ. Long Môn cư sĩ bật cười ha hả: Thiết chiếu đó là do hai vị sứ giả áo đen kia tự quỷ, chẳng có liên quan gì đến lão phù. Còn như Lý Chiêu đổ tội cho lão phù, chúng ta là bằng hữu mấy chục năm qua, hắn không nên tuyệt tình đến như thế mới phải. Sắc mặt và thái độ của ngân chiếu sứ giả biến đổi lạnh lùng: Cư sĩ có đi hay không đi, chỉ trả lời một câu thôi. Lão phù không thể phần thần. Bản sứ giả vì chiếu chỉ xin đắc tội. Một tên ngân chiếu sứ giả đồng thời lướt thân vào động, giơ tay cao một tờ chiếu chỉ bằng bạc lấp lánh rồi quát to lớn: Long Môn cư sĩ, chủ nhân Long Môn Thạch Động hãy nhận chiếu. Long Môn cư sĩ vẫn ngồi im bất động, hai mắt long lên giận dữ. Ông trầm giọng nói: Mời quý sứ giả ra ngay lập tức. Người dám chống chỉ? Lão phu không nhận lệnh của bất cứ người nào. Tên ngân chiếu sứ giả cầm đầu quát to: Bác lấy lão cho ta. Bốn sứ giả tức thì phi thân lướt tới gần Long Môn cư sĩ. Trảo công mỗi tên đều quặp lại như móc câu. Thạch Mộng lúc này gầm to lên: Bọn người dám ngông cuồng! Đấu cước của chàng điểm xuống đất chuẩn bị nghênh chiến. Thạch Mộng dừng tay! Miệng Long Môn cư sĩ vừa quát, đồng thời song chưởng đánh ra trước mắt. Một luồng kinh lực cuồng bạo ập tới bốn tên ngân chiếu sứ giả, nổ thành một tiếng bùng chấn động. Bốn tên ngân chiếu sứ giả lập tức lão đảo thối lùi, sắc mặt trắng bệch. Quý sứ giả cút về đi! Bốn tên sứ giả vừa đứng yên lại gầm lên bốn tiếng, tung thân áp đến gần Long Môn cư sĩ. Long Môn cư sĩ đứng bật dậy, song chưởng phất mạnh ra, bình bình tiếng rú rỗng lên liên tiếp. Bốn tên sứ giả đều phúng máu miệng, toàn thân rung lên bần bật, lão đảo cơ hồ sắp ngã. Nếu không chạy cho mau, quý sứ giả sẽ chết tại chỗ đó. Tên cầm đầu bọn sứ giả kêu lên thảm thiết: Món nợ này đế quân sẽ kết toán với ngươi, chạy! Bốn tên xô nhau chạy ra ngoài cửa động. Long Môn cư sĩ thở phào, cất tiếng lạnh lùng: Thạch Mộng à, ngươi đi đi! Thạch Mộng kêu lên bi thiết: Cư sĩ, con không đi. Xin cho con ở lại thêm một thời gian nữa đi. Không, đi đi! Thạch Mộng biết ý của lão nhân, đã quyết rồi. Chàng quỳ xuống lại ba lại ra khỏi thạch động. Trong thân của chàng không có một vật gì, nói đi là đi liền. Chỉ kêu có một tiếng: Cư sĩ, Thạch Mộng xin đi đây. Chàng phi hành hạ sơn, sắc mặt của chàng lạnh lùng dễ sợ. Tên tuổi, thân thế và số phận tương lai đối với chàng mờ mịt. Nhưng hiện giờ thật sự chàng không nghĩ gì đến bất cứ điều gì chi thắc mắc. Không biết vì sao mà Long Môn cư sĩ lại đột ngột đuổi chàng đi. Mười mấy năm chàng sống với lão nhân, chẳng lẽ Long Môn cư sĩ không có chút gì lưu luyến. Thạch Mộng không đi xa, chàng quanh quẩn dưới chân núi Long Môn Sơn. Chàng có cảm giác sự việc không đơn giản, chàng phải lưu lại đây xem sự việc nghiêm trọng đến mức độ nào. Mây kéo đầy trời, màn đêm buông xuống dần, Nước sông Hoàng Hà chảy thao thao. Thạch Mộng nhớ lại chàng đã tự xưng hiệu là tử thần, bất giác chàng bật tiếng cười khải hết sức lạnh lùng. Thình lình cũng có một tiếng cười lạnh vọng đến từ sau lưng của chàng. Chàng nhanh nhẹn xoay mạnh thân người lại, thì ra đó là bốn tên ngân chiếu sứ giả. Chàng lạnh lùng nói: "Thì ra các ngươi chưa chịu chạy xa, chắc định ở lại Long Môn Sơn với âm mưu mờ ám." Một tên ngân y sứ giả cười nhạt nói: "Tên của ngươi là gì?" Thạch Mộng cười lớn: "Tại hạ tên là Tử Thần." "Tử Thần?" Sắc mặt Thạch Mộng phủ một lớp băng giá. Chàng căm hận bọn sứ giả của tên Võ Lâm Đế Quân nào đó. Nếu không có bọn chúng xuất hiện, chưa chắc Long Môn cư sĩ đã đuổi chàng đi. Thạch Mộng ngầm hết một hơi chân khí rồi gầm to: "Các ngươi không tin?" Đột nhiên thân hình của chàng cuốn tới trước mặt tên cầm đầu bọn ngân chiếu sứ giả. Hắn quát lớn: "Tiểu tử ngông cuồng!" Song chưởng phát liền chộp đến Thạch Mộng. Chàng hừ một tiếng lạnh không thèm né tránh, đưa chưởng lên ngân tiếp. Bình một tiếng dữ dội, ngân chiếu sứ giả rú lên một tiếng rồi lùi lại về phía sau năm bước. Vết thương cũ của hắn chưa khỏi nên không chịu nổi, phải ọe lên một tiếng phun ra một bụng máu tươi. Còn thân hình Thạch Mộng chỉ hơi lay động. "Tùng lực tiểu tử khá thật!" Ba tên ngân chiếu sứ giả còn lại cùng quát to, đồng thời giúp thân đến. Thạch Mộng đã nổi sát khí, chàng gầm lớn: "Hôm nay tử tình chiếu mạng các ngươi rồi!" Xoay mạnh thân hình, chàng lướt qua cạnh thân của ba tên sứ giả, liên tiếp phát chưởng kình phong rít lên như xé gió. Bình! Tên sứ giả cầm đầu ngã vật xuống đất. Ba tên sứ giả không ngờ công lực Thạch Mộng lại cao đến như vậy. Chúng chuyển thân kinh quảng hỗn loạn. Thạch Mộng cười gằn: "Các ngươi nói mau, Võ Lâm Đế Quân có âm mưu gì đối với Long Môn cư sĩ hả?" Ba tên sứ giả không ai dám đáp. Ba kình lực bài sơn đảo hải hợp lại đánh tới như sóng cuộn. Bóng áo đen chuyển động chớp nhoáng. Thạch Mộng lướt ra xa hơn tám thước rồi gầm thét: "Trả lời mau!" Một tên ngân chiếu sứ giả đáp lớn: "Muốn lão đến chịu chết đó." Thạch Mộng bật cười ha hả: "Người chết trước tiên chính là các ngươi." Thân pháp của chàng chuyển động một cách kỳ ảo đến trước mặt ba tên ngân chiếu sứ giả. Bình một tiếng dữ dội. Tên sứ giả vừa trả lời rú lên một tiếng thảm khóc, thân hình dội ra xa hơn một trượng. Song chưởng Thạch Mộng quét liên tiếp. Chính đang lúc ấy, từ xa hơn trăm trượng có tiếng quát cực lớn: "Dừng tay!" Tám lão nhân áo vàng đột ngột hiện thân. Bọn ngân chiếu sứ giả cả mừng reo lên: "Kim chiếu sứ giả!" Thạch Mộng ngầm chấn động tự nghĩ: "Kim chiếu sứ giả có lẽ còn cao hơn bọn ngân chiếu sứ giả một bậc." Tam lão kim chiếu sứ giả nhanh như là gió cuốn lướt thần đến. Trong tám lão ấy có một lão đầu lớn như beo, mặt dữ như cọp, hai mắt sáng quắc cầm đầu. Lão vẫy tay, bảy tên đồng bọn lập tức đứng lại ngoài xa ba trượng. Mắt của lão quét một vòng, trước tiên nhận ra bọn ngân chiếu sứ giả có một tên chết, một tên trọng thương. Lão cười gằn một tiếng rồi xoay qua nhìn Thạch Mộng: "Thuộc hạ đế quân ngân chiếu sứ giả, một chết một thụ thương, là do tiểu tử của người hạ thủ chăng?" Thạch Mộng lạnh lùng gật đầu: "Đúng vậy." "Tên tiểu tử của ngươi là gì?" "Tử thần." "Tử thần? Ta chưa hề nghe có nhân vật nào có biệt hiệu ấy. Bây giờ nghe cũng đâu muộn. Sư môn của ngươi là ai?" "Ngươi không xứng đáng hỏi." "Tiểu tử người muốn chết!" Trong tiếng quát ấy của lão kim chiếu sứ giả, song chưởng của lão ta đã kịp phát ra một luồng kình khí như cuồng phong chụp xuống Thạch Mộng. Chàng không thèm né tránh, đề dẫn chưởng lực ngân tiếp. Hai luồng kình lực chạm nhau nổ một tiếng dữ dội. Thạch Mộng và kim chiếu sứ giả đồng thời rú lên, rồi cũng đồng thời lùi lại một bước. Kim chiếu sứ giả trầm giọng quát: "Tùng lực tiểu tử khá lắm, thảo nào ngân chiếu sứ giả chịu thua bởi tay ngươi. Bản sứ giả có trọng trách tại thân, không thể kéo dài thời gian, tất phải giết chết tiểu tử ngươi." Lão phất tay mạnh, bảy lão kim chiếu sứ giả đứng bên ngoài ba trượng cùng dâng lên một tiếng lớn, rồi nhất tề tung mình đến gần Thạch Mộng. Chàng có phần kinh hãi, một lão kim chiếu sứ giả đã có công lực tương đương với chàng, Nếu tám lão kim chiếu sứ giả xuất thủ đồng thời, chàng làm sao có thể đối địch? Hai tên ngân chiếu sứ giả lúc này lùi về một bên. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn sống nữa sao? Nếu như dám động thủ với bản sứ giả, chi bằng tự vẫn mang ra còn giữ được toàn vẹn thi thể." Sắc mặt Thạch Mộng xám xanh quát to: "Các người có bao nhiêu bản lĩnh, cứ thi triển ra hết đi." Chàng ngầm dự tính đến tình hình này, chỉ có xuất thủ mai ra mới chiếm được ưu thế. Chàng đề dẫn toàn thân công lực phát chưởng điên cuồng tấn công lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp. Chưởng phong như sóng cuồng lợi hại cực điểm. Bãi lão kim chiếu sứ giả đang lướt thân đến chàng quát lên dữ dội: "Tiểu tử, người phải chết!" Bãi tên đồng thời phát chưởng. Bãi chưởng hợp lại thành một luồng kình lực mạnh mẽ vô tả chộp xuống Thạch Mộng. Bùng! Một tiếng dữ dội. Tiếng rú thảm khốc của chàng như xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Thạch Mộng bị dội văng ra ba trượng, miệng phun máu tươi không ngớt. Tám lão kim chiếu sứ giả bật cười hăng hắc: "Người dám đối địch với đế quân, gan không nhỏ đâu." Thạch Mộng tơi tả nghiến răng cố đứng dậy, nhưng rồi lại lảo đảo ngã gục xuống. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp khoát tay: "Chiếu lệnh khẩn yếu, đi thôi. Tiểu tử ấy khó sống được lâu." Lão nhìn hai tên ngân chiếu sứ giả lắc đầu rồi dẫn bãi tên cùng bọn phi hành đi như bay. Một tên ngân chiếu sứ giả lướt thân đến bên Thạch Mộng lạnh lùng nói: "Tiếc rằng tiểu tử người vắng số, chớ trách bản sứ giả vô tình." Đơn chưởng của hắn từ từ giơ lên cao nhằm đỉnh đầu của Thạch Mộng mà đánh xuống. Thạch Mộng đã bị thụ thương qua xương cốt toàn thân, tựa hồ như muốn gãy nát. Mất hết công lực, không còn cách nào cử động được nữa. Trước mắt thấy chưởng lực của tên ngân chiếu sứ giả sắp đập xuống thiên linh cái của chàng, chàng không khỏi than thầm: thế là hết. Hai mắt chàng nhắm nghiền, lại phó mặc cho số phận. Trong lúc tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng hú vọng đến. Thạch Mộc mở bừng mắt ra, hai tên ngân chiếu sứ giả đã chết phơi thay tại chỗ. Trước mắt của chàng có một chiếc bóng đen như ma quỷ xuất hiện. Người ấy che mặt bằng một tấm khăn đen, hai mắt lộ ra một vẻ gì đó vừa bí mật vừa dễ sợ, đứng yên không nói một lời cạnh thân của Thạch Mộng. Chàng hơi rùng mình, thu hết tàn hơi rồi hỏi: Các hạ là ai vậy? Bóng đen lay động ngoài hai trượng, lại có tiếng rú thảm khốc. Tên ngân chiếu sứ giả vốn đang bị thương đã bị thêm một chưởng chết liền tức khắc. Sau đó bóng áo đen mới quay trở lại, rút một dược hoàng ấn vào miệng của Thạch Mộng rồi lạnh lùng nói: "Mau mau điều tức, không còn thời gian nữa đâu." Thạch Mộng nghe khẩu khí của người ấy lạnh như sắt nguội, như có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra, không dám hỏi nữa, vội vàng vận hành chân khí. Chàng thử vận hành qua một dòng chân khí vẫn không có gì ngăn trở. Chàng vội đứng dậy đang định bái tạ ơn cứu mạng, nhưng quái khách áo đen đã hừ một tiếng lạnh lẽo rồi quát trầm: "Đi mau!" Người ấy đem theo Thạch Mộng phi hành về hướng Long Môn Sơn. Đối với Long Môn Sơn, Thạch Mộng quen thuộc hơn ai hết, nên chỉ nhìn qua gã đã nhận ra phương hướng và biết mình đang được dẫn về Long Môn Thạch Động. Lòng của chàng thêm phần hồi hộp, vội lên tiếng hỏi: "Phải chăng là do cư sĩ?" Chàng chưa nói hết câu, người áo đen quái dị đã quát to: "Đừng lên tiếng nữa." Thân hình của quái khách như một mũi tên bắn lên nhai núi. Thạch Mộng không dám chậm trễ, chàng đành bám sát theo ở sau lưng. Cách xa khoảng ba trượng, quái nhân ra hiệu dừng lại. Thạch Mộng ngẩng đầu nhìn tới, ở trong Long Môn Động có bóng nhân ảnh chuyển động. Tim của chàng đập thình thịch, đột nhiên nhớ tới tám lão kim chiếu sứ giả, nghĩ thầm: chắc chắn là bọn chúng không sai. Một luồng máu nóng bốc lên trên đầu của chàng. Chàng căm hận nghiến răng, phát ra những tiếng lách cách. Quái nhân áo đen kéo chàng hạ giọng nói nhỏ: "Không cần nóng vội, bọn chúng không thoát thân được tên nào đâu." Bây giờ ở trong Long Môn Thạch Động dội ra âm thanh của một lão kim chiếu sứ giả: "Cư sĩ, đế quân liên tiếp truyền ba chiếu chỉ mời cư sĩ. Đời này trong thiên hạ chưa có ai được ân sủng ấy đâu. Cư sĩ thực sự có đi hay không chịu đi đây?" Không nghe tiếng của Long Môn cư sĩ hồi đáp, Lão một giọng, kim chiếu sứ giả khác lại lên tiếng. Lão thất phù kia, chớ có cho rằng chúng ta không giết được lão nha. Toàn thân của Thạch Mộng rung lên, chàng dẫn chân khí định tung thân lên. Quái khách áo đen níu lấy tay của chàng, khẽ lắc đầu, lại có âm thanh của lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp. Từ sĩ nếu không kể gì đến đạo lý và không trả lời thì đừng trách chúng ta độc ác nha. Vẫn không nghe tiếng trả lời của Long Môn cư sĩ, Thạch Mộng không thể nhẫn nại được nữa. Chàng dung dãy quát lên như điên. Bọn giặc cỏ các ngươi có chịu cút ra hay không? Thân chàng như mũi tên bắn tới, thân pháp mau lẹ chớp nhoáng. Nhưng hai lão kim chiếu sứ giả vừa nghe ra âm thanh của Thạch Mộng, liền phi thân ra ngoài cửa động. Thạch Mộng còn ở trên không, cũng đã đồng thời quát lên. Cút xuống núi! Chưởng lực cùng phát ra, một tả một hữu tà tà bước tới. Thân hình Thạch Mộng vẫn lơ lửng trên không, đâu dám nghênh tiếp chưởng lực của hai lão ấy. Chàng sợ hãi thất sắc, đột nhiên một tiếng quát trầm. Không thể được! Một đạo kình lực chưởng phong mãnh liệt vô tả cuốn tới. Bùng! Một tiếng dữ dội, hai lão kim chiếu sứ giả cùng rú lên một tiếng, liên tục thối lùi hai bước. Thạch Mộng biết liên chưởng lực ấy là do quái khách áo đen phát ra. Chân chàng vừa chạm xuống đất, mắt đã thấy bóng đen qua lên. Quái khách áo đen đã mau hơn chàng vào trong Long Môn động. Tiếp đó Long Môn động phát ra hai tiếng bình bình, tinh tâm động phách. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp, rung giọng quát lớn. Người nào đến đó? Quái khách áo đen căn bản không lên tiếng. Thạch Mộng vội lướt thân vào động, quét mắt tới trước. Chàng nhận ra thư tịch sách vở bị lục tung tóe, bị dứt ngổn ngang bừa bãi khắp động. Bao nhiêu tâm huyết nghiên cứu đạt ma Phật kệ của Long Môn cư sĩ cơ hồ như đã bị hủy hoại. Long Môn cư sĩ nhắm nghiền hai mắt, ngồi chính giữa thạch động, tựa hồ như không hề động đậy. Chưởng lực mãnh liệt của quái khách áo đen tấn công kim chiếu sứ giả đồng thời vừa quát. Người dám vào đây cướp cư sĩ đi sao? Thạch Mộng nghe câu ấy như tỉnh ngộ, chàng vội gào lên. Cư sĩ, mau mau rời bỏ thạch động này đi. Chàng nhảy đến gần Long Môn cư sĩ, vừa lúc lão kim chiếu sứ giả cũng tung thân tới. Quái khách áo đen quát to lên. Tránh ra xa! Bình! Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm. Đầu lão kim chiếu sứ giả ấy bị chưởng lực dội đập vào vách đá vỡ tan từng mảnh, chết liền tại chỗ. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp run rẩy. Ngươi là người nào đây? Lão tung chân đến. Quái khách áo đen hừ lạnh. Ngươi không xứng đáng hỏi câu ấy. Chưởng lực phát ra mạnh như núi đổ. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp kịp tràn thân tránh chưởng. Đột nhiên cước bộ của lão lướt tới với một tốc độ kinh người. Chưởng của lão đã ấn vào trước ngực của Long Môn cư sĩ. Bình! Long Môn cư sĩ chưa kịp rú lên, một tia máu đã từ miệng phun ra xa hơn cả trượng. Người lão nhân cư sĩ ngã xuống bất động. Thạch Mộng quảng hốt gào lên. Người giết chết cư sĩ rồi! Chàng như điên cuồng nhảy tới, song chưởng hợp lại tấn công liền tám chiêu. Nhưng thần pháp của lão kim chiếu sứ giả đầu bèo mặt cọp vô cùng mau lẹ. Lão chỉ chuyển thân mấy lần đã giọt ra cửa thạch động, tiếng hú xé tan bầu không khí. Quái khách áo đen gầm to lên. Người muốn thoát thân sao? Có thoát được hay không chứ? Thân ảnh của y như ma quỷ, bóng đèn lay động mấy lần, lập tức thêm hai lão kim chiếu sứ giả nữa chết dưới chưởng của y, máu phùng tứ tán. Lão kim chiếu sứ giả đầu beo mặt cọp đã phát tín hiệu rút lui. Bọn chúng liều mạng xông ra cửa động. Quái khách áo đen giết chết thêm một lão sứ giả nữa. Kết quả chỉ còn ba lão kim chiếu sứ giả chạy thoát, tùng thân phi hành xuống núi. Hai mắt của Thạch Mộng lúc bấy giờ cơ hồ muốn té máu. Hơn 10 năm sống cùng chung với Long Môn cư sĩ, nay người thảm tử, nỗi đau đớn ấy khiến chàng như điên như dại. Ước pháp của chàng điểm mạnh đến giọt ra ngoài đuổi theo kẻ thù. Đứng lại! Nhân ảnh chuyển động, quái khách áo đen tuy phát xuất sau nhưng đã chặn ngay trước mặt của Thạch Mộng. Chàng hét lớn. Tránh ra! Ngươi định làm gì? Chúng giết chết cư sĩ, tại hạ đâu có để chúng thoát thân dễ dàng vậy được. Ngươi tự hỏi xem có đuổi kịp chúng hay không. Và dù có đuổi kịp, bằng với công lực của ngươi thì làm gì được chúng hả? các hạ chớ lo cho tại hạ. Thạch Mộng định giọt thân ra động, quái khách áo đen nghiêng thân nhường đường, đồng thời lạnh lùng nói: người biết chắc cư sĩ có chết thật hay chưa, hãy đến coi cho kỹ đi. Thạch Mộng lúc này như bị dội một vật gáo nước lạnh vào mặt, chàng vội xoay người chạy đến chỗ xác của Long Môn cư sĩ, đưa tay đặt lên tâm mạch của lão nhân. Chàng run bắn người, không xong rồi, tâm mạch đã ngừng đập. Nước mắt của chàng ứa ra, gục đầu xuống bên thân của Long Môn cư sĩ khóc nức nở. Quái khách áo đen vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh, rồi cũng lạnh lùng buông tiếng: khóc thì có ích gì hả? Một luồng lửa giận bốc lên trong người, Thạch Mộng ngẩng lên chuyển thân nhìn quái khách áo đen. Quái khách ấy hừ lạnh một tiếng: người ở với cư sĩ hơn 10 năm học được những gì? Người không chịu nhìn kỹ thử xem người ấy có thật phải là cư sĩ hay không? Thạch Mộng kinh ngạc trầm giọng: các hạ nói vậy là có ý gì? Người hãy nhìn lại cho kỹ đi. Thạch Mộng nghi hoặc nhìn lại xác của Long Môn cư sĩ không sai một chút nào. Không là Long Môn cư sĩ thì là ai? Chàng quay đầu nghi hoặc nhìn quái khách áo đen. Quái khách lạnh lùng nói tiếp: vừa rồi cư sĩ bị một chưởng đánh chết, phúng máu ra xa hơn cả trượng. Nhưng ngươi nhìn xem, đó có phải là máu hay không vậy? Thạch Mộng đưa ánh mắt nhìn mặt đất đỏ ối rồi nghĩ bụng: không là máu chứ thì là gì đây? Quái khách nói tiếp: theo lẽ thường máu rất mau đông, nhưng cái kia lại không đông, hiển nhiên là không phải là máu. Vì vậy... Quái khách chưa nói hết câu, Thạch Mộng vội chuyển đầu nhìn lại Long Môn cư sĩ. Chàng đưa tay kéo nhẹ da mặt của lão nhân, một lớp mặt nạ da người mỏng bị chàng bóc ra. À, trước mắt Thạch Mộng bây giờ không phải là Long Môn cư sĩ nữa, mà là một tăng nhân trên dưới 50 mặt rỗ. Thạch Mộng vừa kinh dị lại vừa vui mừng. Kinh dị là vì sự chuyển biến quá ư bất ngờ, vui mừng là vì Long Môn cư sĩ không hề bị độc thủ. Đồng thời Võ Lâm đế quân tưởng Long Môn cư sĩ đã chết, chúng không lưu tâm truy đuổi cư sĩ nữa. Dụng tâm của cư sĩ có thể gọi là linh diệu cực điểm. Nhưng tăng nhân chịu chết thay cho cư sĩ là ai? Long Môn cư sĩ đã đến chốn nào? Thạch Mộng và quái khách áo đen đồng thời ngẩn người ra kinh ngạc. Thạch Mộng động tâm nhớ tới sự bí mật lạ lùng của quái khách áo đen, chàng chuyển thân lạnh giọng hỏi: ân cứu mạng của các hạ, tại hạ 10 phần cảm kích, nhưng xin hỏi sự thật các hạ là ai? Người cứ gọi lão phu là Quyền Y Khách đi. Quyền Y Khách? Các hạ không danh không tính ư? Tính danh thì có, nhưng không thích cho ai biết. Tại sao các hạ biết chuyện của Long Môn cư sĩ bị gặp nạn? Lão phu từ Hoa Sơn đến đây, nghĩa là chuyện Võ Lâm đế quân 3 lần sai thuộc hạ mang chiếu chỉ đến, các hạ đều biết. Đúng vậy, nhưng tại sao các hạ lại biết cư sĩ tất chống cự chiếu chỉ không lên đường đến Hoa Sơn? Người hỏi quá nhiều rồi. Vì tại hạ lấy làm kỳ quái quá. Người kỳ quái như vậy cũng đã là quá nhiều. Hai mắt của Thạch Mộng lạ lùng nhìn Quyền Y Khách lạnh lùng nói: nếu như tại hạ không tin các hạ từ Hoa Sơn đến đây thì sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Thạch Mộng bước tới một bước, mau như điện chớp xuất trảo chộp vào tấm khăn che mặt của quái nhân. Chàng đồng thời quát to: tại hạ hoài nghi các hạ chính là Long Môn cư sĩ. Quyền Y Khách nhanh hơn chàng nhiều, y ngửa thân né chiêu thế của chàng miệng quát to: người không muốn sống nữa sao? Cái gì? Lão phu từng có thề, bất cứ ai nhìn thấy mặt thật của lão phu phải chết không đất chôn thay đâu. Thạch Mộng giật mình lùi lại một bước trầm giọng: các hạ thật sự là người nào? Quyền Y Khách chỉ là một cái tên bịp. Người mới có tí tuổi đầu mà đã dám vô lễ với lão phù. Nói cho người biết, 19 năm trước Long Môn cư sĩ từng tranh đoạt ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ trên đỉnh Hoa Sơn. Chỉ vì thất thủ một chút, cư sĩ đã bị Quyền Thiên Trưởng của Lý Chiều đánh bại. Tuy Lý Chiều vẫn phong lão làm chức vương, nhưng Long Môn cư sĩ cự tuyệt. Do đó mà lão phù đoán nhất định lão sẽ nhận chiếu lần này. À, thì ra giữa Long Môn cư sĩ và Võ Lâm đế quân Lý Chiêu vốn có sẵn hiềm khích cũ. Thạch Mộng động tâm hỏi tiếp: lúc Lý Chiêu nắm ngôi minh chủ Võ Lâm, chắc có phong nhiều người làm vương? Đương nhiên rồi, Lý Chiêu phòng tới 8 vị dương. Bát dương. Bát dương đều bị Lý Chiêu chi phối. Không. Bát dương này không ở Kim Điện với Lý Chiêu. Họ đóng đô mỗi người một phương và có ký hiệu riêng. Nhưng tất cả họ đều nằm trong tầm ảnh hưởng của Lý Chiêu chứ. Phàm bất cứ ai trong võ lâm Trung Nguyên cũng không ngoại lệ ấy. Thình lình Quyền Y Khách cười gằn một tiếng chuyển câu chuyện. Nhưng bất quá Lý Chiêu chỉ còn lại 1 năm nữa thôi. Tại sao vậy? Ngôi minh chủ võ lâm có lệ, cứ 20 năm là phải thay đổi. Bằng trận tỷ thí võ công ở núi Hoa Sơn. Đúng vậy, vì Long Môn cư sĩ là người Lý Chiêu rất kỵ. Nghe nói Long Môn cư sĩ đã đoạt được yếu quyết của Đạt Ma Phật Kệ. Lão họ Lý càng ăn ngủ không yên. Lý Chiêu ôm mộng tiếp tục giữ ngôi minh chủ võ lâm. Tất nhiên rồi. Với lòng dạ tham lam ấy, có thể nói lão Lý Chiêu là một tên thô bỉ. Thạch Mộng, ta là người phản đối giả tâm của lão. Quyền Y Khách cười nhạt. Người phản đối thì có ích gì? Dưới mắt Lý Chiêu ngươi chỉ là một loài sâu bọ. Vừa nói câu ấy, quái khách vừa định bỏ đi ra ngoài cửa động. Thạch Mộng xám mặt gầm lớn. Đứng lại. Quyền Y Khách chuyển thân hai ánh mắt trên tấm khăn bịt mặt. Mắt nổ hung quang nhìn Thạch Mộng. Y chậm rãi. Có chuyện gì? Các hạ hãy thu hồi lời miệt thị ta vừa rồi. Lão phù nói sai ư? Tại hạ không dung thứ bất cứ ai coi thường tại hạ. Coi thường? Nói ngươi là loài sâu bọ là đã lớn lắm rồi đó. Ngươi chỉ đáng là một con kiến nhỏ bé thôi. Lão khốn nạn. Thạch Mộng gào lên như điên, đồng thời song chưởng đảo lộn phát liền chưởng lực như cuồng phong chụp tới Quyền Y Khách. Quyền Y Khách bật cười ha hả, bóng đen chuyển động chớp nhoáng biến mất, không biết về hướng nào. Ngoài cửa Long Môn Thạch Động chỉ còn vọng lại tiếng cười điên cuồng. Ngươi chưa đáng là một con kiến, ngươi chỉ là hạt bụi không ai thèm để ý. Tiếng cười xa dần cuối cùng biến mất. Thạch Mộng run lẩy bẩy, chàng bị khích động không thể nào chịu đựng nổi, nhưng tự biết không thể nào đuổi kịp y. Đột nhiên tiếng mõ vội đến khiến cho chàng chợt tỉnh. A Di Đà Phật. Một lão tăng đen đuối gầy ốm như que củi, với đôi mắt lõm sâu xuất hiện ngoài cửa động lên tiếng. Thí chủ có bằng lòng cho lão tăng vào động không? Thạch Mộng kinh ngạc lạ lùng, không hiểu tại sao hôm nay trên Long Môn Sơn này lại xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt đến như thế. Chàng lạnh sắc mặt nói. Lão hòa thượng ở đâu đến đây? Lão tăng là Định Diễn, trụ trì Định Lâm Tự. Thạch Mộng càng chấn động. Khi Đạt Ma tổ sư Viên Tịch ở Định Lâm Tự, Lương Võ Đế đã hạ chiếu xây dựng Định Lâm Tự tại ở cửa võ môn để an táng vị tôn sư đạo cao đức trọng này. Bây giờ Định Diễn thiền sư, trụ trì của Định Lâm Tự, lại xuất hiện ở đây. Vị thiền sư này vốn nổi tiếng trong thiên hạ là một cao tăng đắc đạo. Đằng đêm, nhà sư đến Long Môn động này để làm gì? Cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang. Phật kệ yếu quyết của Long Môn cư sĩ. Thạch Mộng động tâm, chàng trầm giọng xin thiền sư ngừng tay. Thiền sư Định Diễn ngẩng lên nhìn chàng nghi vấn. Lão tăng đã chịu sự quỷ thác của người, thiền sư lấy gì làm bằng cứ? Bằng cứ? Tiếng cười của thiền sư bỗng im bặt, nét mặt khô gầy có vẻ gì đó lúng túng. Thạch Mộng lạnh lùng. Thiền sư là bậc cao tăng, giảng bối không dám đắc tội. Nhưng nếu thiền sư không có bằng cứ, giảng bối không nỡ để cho thiền sư làm đảo lộn di vật của Long Môn cư sĩ. A Di Đà Phật. Kẻ xuất gia tối kỵ là giọng ngữ. Tiểu thi chủ không tin bần tăng hay sao? Không có gì làm bằng cứ của cư sĩ, giảng bối không thể tin bất cứ ai. Mắt của chàng nhìn thẳng vào thiền sư, chàng nghĩ thầm. Cư sĩ là người rất cẩn thận. Đây là chuyện quan trọng, quyết không thể phó thác cho người. Định Diễn thiền sư đến đây còn có thể vì tưởng mình là đã rời khỏi động thất rồi. Xem ra sự xuất hiện đột ngột của Định Diễn thiền sư quyết có điều gì đó mờ ám. Chàng suy nghĩ như thế, nét mặt chàng thêm lạnh lẽo. Định Diễn thiền sư vẫn cười. Nếu thí chủ không đồng ý cho lão tăng dọn dẹp, lão tăng xin tạm quay về chùa. Lão tăng chuyển thân bước đi, nhưng đó chỉ là động tác giả. Thình lình nhanh như điện chớp, lão xuất chưởng đánh ngoặt trở lại. Chưởng phong rít lên dữ dội, uy thế kinh người. Thạch Mộng vốn đã sẵn lòng nghi ngờ. Chàng chưa hề rời mắt khỏi Định Viễn. Chàng gầm lớn: "Ác tăng!" Chưởng lực của chàng phát ra ngân tiếp. Bình! Một tiếng nổ chấn động, thạch động bị hồi thanh dội lại, sách vở bay tán loạn. Thạch Mộng bị buộc lùi liên tiếp ba bước, còn Định Viễn thiền sư chỉ hơi rùng mình. Đột nhiên nét mặt gầy ốm như bộ xương khô của Định Viễn thiền sư biến thành dễ sợ. Hung quang ở trong hai hốc mắt của hắn phát ra. Tiếng của lão tăng cười hăng hắc nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc, chứ không phải là tiếng con người. "Tiểu thí chủ muốn ngăn cản lão tăng sợ rằng không dễ đâu." Thạch Mộng lạnh giọng: "Thiền sư, rõ ràng không hề được sự quý thác của cư sĩ." Định Viễn thiền sư cười hăng hắc: "Tiểu thí chủ, người không có quyền hỏi đâu."